Trở về thời niên thiếu của Kiếm Tiên, quyển 5 chương 3, chỉ có ta, đến tận giờ phút này mới nhận ra sự chênh lệch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta vô thức nhìn về tay Tạ Như Tịch, áo bảo đen càng tôn lên ngón tay trắng nõn thon dài của hắn, nhìn vô cùng đẹp mắt. Sư phụ ta nói vài lời xã giao, kết quả Tiên Minh đưa ra đương nhiên không có gì để nghi ngờ, làm phiền kiếm quân nhọc lòng một phen. Trong lòng ta có cảm giác hơi kỳ lạ. Hình như bây giờ ta mới hiểu rõ địa vị của Tạ Như Tịch. Hắn muốn ngộ đạo, Phù Lăng Tông chắp tay dâng mộ kiếm cho hắn, một mình hắn ở trong đó lĩnh hội, ngoài ta ra thì không ai dám tới gần. Trước khi lộ ra quan hệ với Tiên Minh, mọi người đều gọi hắn là kiếm quân, chỉ có ta, đến tận giờ phút này mới nhận ra sự chênh lệch. Tạ Như Tịch ngẩng đầu nhìn ta, hắn tưởng hắn làm rất bí ẩn, không ngờ lại bị ta bắt được. Ta cười với hắn hơi ngẩn người. Quan hệ giữa ta và Tạ Như Tịch không thể quá căng thẳng, bởi vì ta muốn trở thành chủ nhân của Lý Ngư Châu, nhất định phải quan hệ tốt với kiếm quân đứng đầu tu chân giới. Vãn Nhĩ Nhĩ quỳ trong đại điện, giọng hơi khàn khàn. Đều là sai sót của Nhĩ Nhĩ, sợ xung quanh có đông người, không tốt cho việc chữa trị, mới làm hại đại sư huynh trúng huyết mê thuật. Nỗi khổ tâm của ta chỉ là việc nhỏ, sức khỏe của đại sư huynh mới là việc lớn. Nhĩ Nhĩ sẽ dốc hết sức để tìm phương thuốc tốt, giúp đại sư huynh chữa khỏi hoàn toàn. Tống Lai ghé vào tai ta nói nhỏ, giống như hồi trước, muội nấu cơm suýt độc chết ta, mà lại nói sẽ tiếp tục nấu để bồi thường cho ta vậy. Ta nghe xong thì tức giận, định đạp Tống Lai một cái, nhưng huynh ấy đã sớm chuẩn bị, nghiêng người né tránh khiến chân ta đạp vào khoảng không. Dược trưởng lão bận rộn suốt đêm, nét mặt mệt mỏi, cắt lời Vãn Nhĩ Nhĩ. Không cần. Triều Châu đã tìm được Thiên Diệp Hoa, đại đồ đệ của trưởng môn đã không còn vấn đề gì đáng ngại nữa. Sư phụ dịu dàng lên tiếng, Triều Châu, ta lập tức đi lên, quỳ cách Vãn Nhĩ Nhĩ không xa. Triều Châu có mặt, Thiên Diệp Hoa khó kiếm, người đã vì sư huynh đồng môn mà tận tâm tận lực, trên người không có chút tu vi nào mà cũng dám chạy đi tìm thuốc. Không tham công, không khoe khoang, khiến người làm sư phụ, cũng là người làm trưởng môn như ta cảm thấy kiêu ngạo. Vì thế, tông môn tặng cho ngươi một chiếc song lăng kính. Giọng sư phụ không cao, lại vô cùng rõ ràng giữa đại điện. Sư phụ dạy ta tu hành, nhưng chưa bao giờ trắng trợn khen ngợi ta như vậy. Ta dương mắt, thấy ông ấy trừng mắt nhìn ta. Ông ấy vừa nói xong, ánh mắt đệ tử xung quanh nhìn ta cũng thay đổi. Ta nghe thấy bên cạnh vang lên tiếng hít thở. Người bên cạnh ta lúc này đương nhiên là Vãn Nhĩ Nhĩ. Trong chuyện này, danh tiếng ta càng lớn thì càng tôn lên sự ngu xuẩn của nàng ta. Nàng ta không chịu được cảnh bị người khác chửi rủa, hốc mắt đỏ bừng, nhếch môi lên, vươn tay nói với ta. Triều Châu sư tỷ, thật xin lỗi. Trước mặt mọi người, đương nhiên ta cũng phải đưa tay ra, nắm bàn tay trắng nõn của nàng ta, cười một tiếng rồi mới thu hồi lại. Ta cũng không phải đại sư huynh, sao có thể thay mặt huynh ấy mà tha thứ cho nàng ta được. Mặc dù kết quả điều tra của Tiên Minh đã phơi bày trước mặt mọi người, nhưng bản chất con người vẫn là theo lợi tránh hại. Nhiều lần, ta bắt gặp Vãn Nhĩ Nhĩ bị đệ tử trong môn xa lánh. Nhưng chuyện này cũng không liên quan đến ta, bởi vì tu vi của ta càng quan trọng hơn. Từ khi luyện tập Ngọc Long Tâm Quyết, tu vi của ta đã không sử dụng được phòng tập luyện bình thường của tu chân giới nữa rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kim Đan, Kết Anh. Ta cảm giác chính mình đang từng bước hóa rồng, vì phần cuối cùng của Ngọc Long Tâm Quyết chính là cảnh tượng hóa thành rồng. Sư phụ nhìn vảy nhỏ xuất hiện trên tay ta sau khi chịu công kích, trầm ngâm một hồi rồi nói. Tiểu đồ đệ, ngươi có cảm thấy, cái vảy này rất giống vảy cá chép không? Ta thẹn quá hóa giận, bèn tăng cường độ tu luyện. Còn có một nguyên nhân quan trọng, đó là hôm nay, một con cá vàng gõ cửa sổ, đưa tới một phong thư từ Lý Ngư Châu. Giọng điệu của dì ta còn trịnh trọng hơn thường ngày. Thì ra, đầu tháng sau chính là thời điểm ta thành niên. Đến lúc đó, Lý Ngư Châu sẽ mở cửa cho người ngoài ra vào, các gia tộc, các môn phái đều sẽ cử sứ giả tới. Lý Ngư Châu tổ chức lễ cập kê cho ta, chính thức tuyên bố thiếu chủ với toàn bộ tu chân giới. Tháng sau, đã rất gần, ta nhìn chữ trên thư, trái tim cũng siết chặt lại. Khảo nghiệm đẩy ta xuống đáy vực ở kiếp trước. Cuối cùng cũng bắt đầu rồi, Thiên Diệp Hoa khó kiếm, dược tính rất tốt, dược trưởng lão giúp đại sư huynh điều trị mấy ngày đã gần như khỏi hẳn, chỉ là mái tóc vẫn bạc trắng. Ta tiếc nuối, vuốt tóc của đại sư huynh, tóc này thật sự không thể khôi phục sao? Huynh ấy lắc đầu, dịu dàng nói, đây không phải là một biểu tượng cho sự vinh quang sao? Vinh quang vì bản thân đã thành công gắng gượng qua những năm tháng ấy, vinh quang vì bản thân chưa bao giờ cúi đầu trước gian khổ. Ta kinh ngạc đáp, cũng đúng, vốn là buổi sáng âm u, không ngờ trên trời lại có rất nhiều đám mây ngũ sắc, tỏa ra ánh sáng lung linh, giống như con người đột phá kim đan. Ta lấy lệnh bài của tông môn ra, khẽ đọc một pháp quyết, một chiếc bảng xuất hiện giữa không trung. Trên bảng có xếp hạng cảnh giới của các đệ tử, ở hàng kim đan, có một cái tên bất ngờ nhảy lên là Vãn Nhị Nhị. Thực ra, trong tông môn cũng không ít kim đan, nhưng bọn họ đều đã tu hành nhiều năm. Người 15 tuổi đã kim đan như ta thì được xếp hạng đầu ở tu chân giới. Không ngờ, Vãn Nhị Nhị mới vào môn phái chưa được vài tháng mà đã nhanh chóng đột phá kim đan. Tống Lai cười giễu cợt, dựa theo tốc độ này, e là tiểu sư muội mới vào kia chỉ cần dùng chưa tới 5 năm là có thể vượt qua sư phụ Ngọc Dĩ chân nhân của nàng ta, tiện thể ngồi lên vị trí của ông ta luôn. Ta suy nghĩ một hồi, cũng có thể, dù sao nàng ta cũng được lòng người hơn Ngọc Dĩ chân nhân. Thân thể đại sư huynh vừa khỏe lại, muốn tu hành lên cao sẽ gặp chút trắc trở, nhưng may mà huynh ấy có thiên phú hơn người, bây giờ làm lại từ đầu cũng không quá tốn sức. Ta cùng huynh ấy luyện kiếm, huynh ấy cười nói, để ta kiểm tra kiếm thuật mấy năm nay của sư muội. Cách chương.